1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, khách tới thăm. Ngẫu nhiên Lý Hòa cũng đang nghĩ, nếu như không có Loạn Thất Bát Tao họp, kỳ thật làm lão sư cũng thật không tệ. Hệ bên trong hội nghị, trường học hội nghị, dạy học sẽ thương nghị, cuộc hội đàm thương nghị. Hắn đối các loại hội nghị có chút mệt mỏi. Đời trước trải qua, đời này lại trải qua một lần liền có chút phiền. Mỗi lần họp, Lý Hòa ngồi ở chỗ đó không ngừng nhìn xem thời gian. Ở trong lòng thăm hỏi nhiều lần phát ngôn viên lão mẫu. Mẹ ngươi hy thớt nói nhảm cũng quá là nhiều sao. Nói chuyện liền không có ngừng. Tết Nguyên Đán ngày nghỉ thời điểm, hắn về đến nhà rốt cục thấy được Hà Phương. Từ khi riêng phần mình vào trường học báo đến về sau, cũng không từng gặp mặt, bao quát 11 quốc khánh thời điểm, đều riêng phần mình bề bộn nhiều việc trường học quốc khánh chúc mừng hoạt động. Hắn cùng Hà Phương phàn nàn, mỗi ngày đều là chưa chơi không có hội nghị, so sánh với khóa thời gian đều nhiều, thật sự là mệt chết. Hà Phương từ khi sau khi đi làm, cách ăn mặc phương thức như trước kia hoàn toàn không đồng dạng. Lộ ra càng thêm thành thục, nói chuyện cũng càng thêm lão luyện. Nàng tâm bình khí hòa nói, mỗi người tại khác biệt trường hợp đều có không giống nhau diện mục. Tại công khai trường hợp, ngươi liền không thể nói tự mình lời nói, người ta sẽ nói ngươi chưa trình độ. Tại tự mình trường hợp bên trong, liền không thể nói mặt bàn lời nói. Người ta sẽ nói ngươi dở giọng, kỳ thật cái gì là nói thật, cái gì là lời nói dối, mọi người trong lòng đều rõ ràng, có mấy lời là không thể nói phá. Lý Hòa cười nói, cũng không phải lăn lộn giang hồ, còn đánh lời nói sắc bén đối vết cát. Ngoặc kép, Hà Phương nhẹ gật đầu, thở dài nói, xã hội chính là giang hồ, chỗ nào có thể không có giang hồ. Không quản mở họp cái gì, người ta nói chuyện chắc chắn sẽ có mục đích. 10 câu trong lời nói, ngươi có thể nghe ra một câu nói thật, ngươi cho dù có thu hoạch. Quả nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Lý Hòa nghe mệt mỏi, những này hắn lại làm sao không biết, chỉ là không nguyện ý phí tâm tư. Hai người đều hàn huyên một hồi, hiển nhiên Hà Phương đối trước mắt làm việc như cá gặp nước. Nhẹ nhõm tự tại, Hà Phương hỏi, nhà ăn ăn thói quen sao? Ngoặc kép, giáo sư phòng ăn hơi tốt đi một chút. Cũng liền như thế, ta đi mua đồ ăn. Ban đêm ngươi bộc lộ tài năng. Ngoặc kép, thấy Hà Phương gật đầu. Hắn mới ra ngoài mua thức ăn. Lúc buổi tối, Lý lão đầu nói, các ngươi trở về, ta rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Tết Nguyên Đán mấy ngày tìm không gặp Lý lão đầu cái bóng. Hà Phương nói, mấy ngày nay tiểu nãi chó đâu? Làm sao lại còn lại 3 con rồi? Ngoặc kép, Vu lão đầu ra ôm một cái. Hòa thượng kia ôm một cái. Thọ Sơn bên kia thả một cái. Còn lại 3 con ta nuôi một cái. Người mua bộ kia trong viện lại nuôi 2 con. Lý Hòa đều tính toán hào hào. Hà Phương cười nói, ta mỗi ngày không có nhà, vẫn chưa đói chết bọn hắn. Trước thả ngươi cái này nuôi đi. Được rồi, ngủ đi, trời như thế lạnh, ngươi ghi nhớ đốt hố. Hàn lưu đã tới, Lý Hòa Trân đã không nghe sai khiến. Đợi chút nữa, cái này ngươi thử một chút. Hà Phương theo trong bọc xuất ra một bộ y phục đưa cho Lý Hòa. Ngươi cái kia áo tử đừng có lại mặc vào. Lão sư liền có cái lão sư bộ dáng, cái này áo khoác ra, năm nay lưu hành rất, bên trong là nhung, mùa đông bên trong lại bộ đồ áo bố, liền không lạnh, phát tiền lương rồi. Ngoặc kép, Lý Hòa cũng chưa khách khí, trực tiếp đem áo tử thoát, mặc lên áo khoác ra, còn tao bao xoay một vòng, không sai, rất có ánh mắt. Hà Phương đối Lý Hòa nhìn mấy phút, cười nói, chờ nhập đông lại mua một kiện, có kiện có thể thay giặt. Cũng thành, Lý Hòa xác thực cần nhiều mua mấy món ra dáng y phục. làm lão sư cùng học sinh, khác biệt vẫn là thật lớn. Hà Phương đột nhiên bất thình lình hỏi, nàng sắp trở về rồi à? Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Lý Hòa nghe không hiểu. Không phải liền là 3 năm nha. Ta nhớ được nàng vừa đi lúc đó. Ngươi muốn chết muốn sống. Hà Phương giống như có chút tự quyết định. Nói xong lại phốc thử cười một tiếng. Rất tốt, nhanh đi. Lý Hòa câu nói này nói không phải quá xác định. Nghĩ đến Trương Uyển Đình gần nhất tin. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy chỗ nào không ổn. Nàng nói nàng muốn đi xem rộng lớn hơn thế giới. Nàng nói hắn khả năng đi nước Anh. Ta cũng không dám chắc. Lý Hòa thần sắc có nói không ra tịch mịch. Hà Phương nhìn trong lòng đau xót. Tựa như bút máy đâm vào mạch máu. Rút một đoạn, đau nhức một đoạn. Người ta ở giữa vốn không duyên phận. Toàn bộ nhờ ta liều chết. Không có cái gì có thể cảm động. Bởi vì cảm động mà tặng lại tình cảm nàng không cần. Cuối cùng vẫn là cười nói. Ngươi cũng tắm một cái ngủ đi. Những ngày tiếp theo lại là vô hạn vòng lặp vô hạn. Thời gian đã hình thành thì không thay đổi lặp lại. Rét đậm tuyết lớn tới. Lý Hòa trừ mỗi ngày khóa. Theo phòng học trở lại ký túc xá. Chỗ nào cũng không nguyện ý đi. Vừa ăn cơm trưa xong. Dùng báo chí đem nước mũi khỏa đi một vũng lớn. Cảm giác có chút khó chịu. Tại rút xong trong hộp mấy điếu thuốc về sau. Cảm giác thân thể đã bắt đầu cứng ngắc. Bờ môi khô ráo đến có thể cắt đau đầu lưỡi. Có học sinh đến gõ cửa. Lý lão sư, Ngô giáo sư tìm ngươi. Ngô Toàn đến. Ngoặc kép, Lý Hòa hỏi. Trường học họ Ngô giáo sư mấy cái. Học sinh nhẹ gật đầu. Biết chuyện gì sao? Ngoặc kép, Lý Hòa tiếp tục hỏi. Không nói, liền nói tìm ngươi tới. Đi phòng làm việc của hắn. Học sinh thành thật trả lời. Tạ ơn, ta đã biết. Xuyên bộ y phục liền đi qua. Lý Hòa mặc quần áo tử tế liền trực tiếp hướng điện tử hệ văn phòng đi. Ở văn phòng cổng run run người lên tuyết. Một trận gió rét thổi tới. Đem cổ thu vào cổ áo. Rụt rụt thân thể. Vừa định tằng hắng một cái. Nhưng lại sợ bị người trông thấy. Đem khẩu khí kia cho ép trở về. Nghe được một trận cởi mở tiếng cười. Lý Hòa nghe có chút quen tai. Gõ xuống cửa. Được đáp lại. Lần đầu tiên nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Lý Hòa kích động hỏng. Hắn nghĩ không ra nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy trước kia đồng sự. Kém chút không tự chủ muốn hô ra danh tự tới. Bất quá cuối cùng vẫn hít sâu một hơi. Ngô giáo sư ngươi tìm ta. Ngoặc kép, tiến đến, ngồi trước. Ngô giáo sư nói xong lại chỉ vào Lý Hòa ngồi đối diện ở trên ghế salon hai người nói. Vị này ấy chính là Lý Hòa. Các người nhìn bản này ấy luận văn chính là hắn tốt nghiệp thời điểm viết. Sau khi tốt nghiệp ở lại trường, hiện tại là chúng ta điện tử hệ vật lý lão sư. Ngồi ở trên ghế salon hai người lập tức đứng lên. Từng cái cùng Lý Hòa nắm tay. Một người mang kính mắt dâu quay nón dùng sức cầm Lý Hòa tay nói. Kính đã lâu ngươi đại danh. Hôm nay có thể tính thấy ngươi. Lý Hòa tay bị bóp có đau một chút. Dùng sức tách ra mấy lần. Quả thực là không có đẩy ra. Lý Hòa trong lòng mắng to. Người mẹ nó quách mập mạp. Ngươi thế nhưng là nghề đúc công xuất thân. Như thế lớn lực tay. Lão tử hiện tại thân thể là cái tiểu thịt tươi không chịu đựng nổi a. Lý Hòa bản thân lực tay cũng không nhỏ. Thế nhưng là làm sao đều không tránh thoát. Có thể nghĩ, cái này lão Quách lực tay lớn đến bao nhiêu. Quách mập mạp tên đầy đủ gọi Quách Đông. Thập niên 60 lưu tô sinh viên. Nó thực hiện tại cũng không béo. Chỉ là về sau mập, mọi người liền hô Quách mập mạp. Một cái khác cùng đi ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân bận bịu đem dâu quai nón kéo ra. Lão Quách, tay người sức lực lớn. Người cũng không phải không biết. Bóp thương người ta Lý lão sư. Dâu quai nón Quách Đông cuống quýt nói. Không có ý tứ a. Lý lão sư, quá kích động. Lý Hòa cảm kích nhìn thoáng qua Tề Công Huân. Không uổng công đời trước cùng ngươi là cơ hữu tốt một đôi. Tề Công Huân cũng là mới hơn 30 tuổi, là cái lão tam giới. Lý Hòa làm việc sau không ít hắn chiếu cố. Hai vị này là binh khí tạp chí biên tập, đối ngươi thiên kia luận văn tương đối cảm thấy hứng thú. Ngô giáo sư chỉ vào hai người cho Lý Hòa giới thiệu nói. Lại đem mình áo tử mặc vào, cười nói, các ngươi trước tiên có thể trò chuyện, ta còn có chút việc, trước hết đi làm việc. Tề Công Huân đối Ngô giáo sư nói, cảm ơn ngươi lão Ngô, ngươi đi trước bận bịu, quay đầu ta đi uống chút. Được, ta chờ. Ngô giáo sư nói xong cũng ra văn phòng, giữ cửa thuận tay đóng lại. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.